Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1237, đệ 1237 chương này rất quan trọng. Tiêu Hải Thanh vốn dĩ cũng chính là cái bạo tính tình. Cự tuyệt kết nghĩa đối nàng tới nói đảo không phải quá lớn đả kích. Nhưng là bị Từ Nguyên Thừa làm cho mặt nói ra gia phong không tốt. Về sau chưa chắc sạch sẽ những lời này tới. Liền tính tái hảo tính tình cũng nhịn không được. Hải Thanh, Cảnh Vân Chiêu vội vàng đuổi theo đi. Bất quá mới bước ra một bước. Liền bị Từ Nguyên Thừa túm xuống dưới. Ta đi đưa nàng, nhị cựu cữu. Cảnh Vân Chiêu hết chỗ nói rồi. Không biết nói như thế nào hảo. Yên tâm đi. Ta lần này bảo đảm không nói khó nghe nói. Từ Nguyên Thừa vội vàng bảo đảm một chút. Tiêu Hải Thanh vẫn là cái cực kỳ tự tôn nữ sinh. Vừa mới làm trò như vậy nhiều người mặt. Hắn đã đem những lời này đó nói ra. Mặc dù quay đầu lại đem người hồng hảo. Cũng không cần lo lắng nàng còn sẽ nhận kết nghĩa. Cảnh Vân Chiêu căn bản theo không kịp Từ Nguyên Thừa tiết tấu. Thậm chí không rõ hắn rốt cuộc làm cái quỷ gì. Nhìn bộ dáng này cũng là vẻ mặt áy náy sốt ruột. Nhưng một khi đã như vậy vừa rồi vì cái gì còn nói những cái đó khó nghe nói. Khi nói chuyện, Từ Nguyên Thừa đã cầm chìa khóa xe theo đi ra ngoài. Cảnh Vân Chiêu nhìn hắn kia không thể hiểu được bóng dáng. Cùng Lê Thiếu Vân nhìn nhau, làm không rõ tình huống. Từ ra vị trí vốn là thiên, hơn nữa diện tích cực đại, cửa con đường kia cơ hồ là không có khả năng có xe taxi đi ngang qua. Bởi vậy, Tiêu Hải Thanh vừa ra khỏi cửa liền hối hận. Nàng hẳn là túm Cảnh Vân Chiêu cùng nhau ra tới, ít nhất cũng có người có thể đưa đoạn đường. Bất quá lại tưởng tượng đến Từ Nguyên Thừa vừa rồi kia thịnh khí lăng nhân mặt. Này trong lòng liền nghẹn một hơi. Xem ra nàng vẫn là muốn trước mua một chiếc xe thay đi bộ mới được. Thở dài một hơi, lấy ra di động chuẩn bị kêu cá nhân tới đón. Bất quá còn không có đả thông. Bên người liền nhiều cái ô tô dừng lại. Từ Nguyên Thừa khai cửa xe. Một câu chưa nói. Đem người tắc đi vào. Từ tiên sinh, ngài đây là có ý tứ gì? Tiêu Hải Thanh xưng hô đều trở nên xa lạ lên. Từ Nguyên Thừa tay lái một tá, trực tiếp khai một đoạn. Tới rồi cái giữa sườn núi không xe không ai mảnh đất mới đình. Này chỗ ngồi phong cảnh cực mỹ. Này quốc lộ như là một cái thanh long bàn sườn núi. Bên cạnh có vòng bảo hộ. Là cái thưởng mặt trời mọc mặt trời lặn hảo địa phương. Này liền sinh khí. Từ Nguyên Thừa sắc mặt cũng có chút cổ quái. Ngạnh sinh sinh nói. Tiêu Hải Thanh hiện tại đã vô pháp dùng một cái khí tự biểu đạt tâm tình của mình. Cả người thậm chí đều có chút ngốc vòng. Tổng cảm thấy này từ nhị thúc giống như là bị quỷ ám giống nhau. Ngài là có ý tứ gì? Nếu là muốn cho ta rời xa Từ gia, ta sẽ làm. Bất quá nếu làm ta rời xa Vân Chiêu, chỉ sợ không thể. Tiêu Hải Thanh trong lòng luôn có loại không tốt lắm dự cảm. Nghĩ nghĩ, vẫn là mở miệng nói thẳng nói. Ở nàng xem ra, phía trước Từ Nguyên Thừa không phải loại người này. Nhưng vừa mới hắn làm trò như vậy nhiều người mặt nói ra nói vậy. Vậy chứng minh, nàng phía trước đối hắn bình phán, căn bản chính là sai. Ai làm ngươi rời xa Từ gia rời xa Tiểu Chiêu? Từ Nguyên Thừa trực tiếp quăng một câu, lại nói, chỉ là không nhận kết nghĩa mà thôi. Đối với ngươi mà nói này cũng rất quan trọng, đích xác không như vậy quan trọng. Nhưng không đại biểu ngươi có thể lấy này tới hoài nghi ta nhân phẩm mà ni. Tiêu Hải Thanh cũng tới tính tình, lại nói, không sai, ta phụ thân là cái tiểu nhân, càng là cái duy lợi là đồ người. tới cửa tống tiền loại sự tình này hắn 100% làm được ra tới. Nhưng hắn là hắn, ta là ta, nếu ta không thể làm hắn đi tìm chết, có một số việc cũng chỉ có thể chịu đựng. Mặt khác ta là cái diễn viên cũng không sai, cũng không đơn thuần cũng không sai, nhưng cũng không đại biểu ta sẽ làm ra trái với nguyên tắc sự tình. Từ tiên sinh lo lắng ta nương từ ra tên tuổi làm ra một ít không tốt sự tình đúng không? Ta đây có thể minh xác nói cho ngươi, về sau tuyệt đối không có khả năng, ta sẽ dựa theo ngươi ý tứ, sẽ không nhận kết nghĩa. Rốt cuộc, ta cũng không nghĩ mỗi ngày kêu một cái tự cho là đúng nam nhân làm nhị thúc. Hết chương.